về đó con. Thầy à, phải con về con xin quý y không con? À quý y đây thầy có đem có thái quý y chứ con. À thầy không biết có gì con? Con trên thị điểm. À tăng thị chuyến không con? Dạ. À con không sợ. À thầy dạy con không?